Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 420. Chương 420 Bạch Linh mẫu thân chi tử. Nửa đêm tỉnh lại, nho nhỏ Bạch Linh không có nhìn thấy Ôn Nhu mụ mụ, nhưng nghe được bên ngoài có thét chói tai cùng quen thuộc rên rỉ. Sợ tới mức run run rẩy rẩy mở ra bức màn, bò ở cửa sổ khẩu, ở dưới ánh trăng, chính mắt nhìn thấy nhà bọn họ cách đó không xa đại chân cầu. Một người ấn trụ mụ mụ cổ đem nàng hướng kia trên sông đề. Chờ nàng liều mạng chạy tới thời điểm, nhìn đến chính là ở thảm đạm dưới ánh trăng, kia không thâm thiền nước sông chung đầu rơi máu chảy. Sắc mặt trắng bệch, thân thể vặn vẹo mụ mụ nằm ở mặt trên. Mặc kệ nàng như thế nào tê kêu, mụ mụ lại rốt cuộc nghe không được nàng thanh âm, cũng sẽ không ôn nhu đối nàng cười, càng thêm sẽ không cùng nàng nói chuyện. Ngày hôm sau, mụ mụ di thể còn chưa nhập liệm, liền có người không chút khách khí lại đây thu đi các nàng phòng ở. Người này lại là các nàng thân sinh phụ thân, đã từng mỉm cười ôm quá các nàng, vì các nàng giảng qua chuyện xưa, nói ái các nàng, cho các nàng mua đồ ăn ngon, hảo ngoạn, đem các nàng súng lên trời phụ thân a, ha ha a. Gương mặt kia đối với bọn họ mặt chưa bao giờ từng có lãnh, thậm chí liền ánh mắt cũng không từng đã cho nàng mụ mụ di thể liếc mắt một cái. Nàng cùng mụ mụ mong ngôi sao mong ánh trăng chờ hắn về nhà. Đợi một năm, kết quả được đến lại là loại này kết cục. Sau lại đâu, Bạch Linh ký ức có chút mơ hồ, mà duy nhất nhớ rõ chính là, nàng không biết như thế nào liền ôm mụ mụ hụ cho cốt. Từ bà ngoại ra đi rồi một buổi tối, về tới lúc trước cái này ra, thấy được người nam nhân này, nàng hỏi hắn, mụ mụ là ngươi giết sao? Một câu, không ngừng lặp lại, chẳng sợ cái này đã từng sủng ái quá các nàng tỉ muội hai nam nhân bóp nàng non mịn cổ, nàng như cũ dò hỏi muốn biết đến đáp án. Hắn rốt cuộc bạo nộ rồi, nói là ta không nghĩ quá bình phàm nhật tử, hiện tại có cơ hội bãi ở trước mặt ta, mẫu thân ngươi chắn ta lộ, ta chỉ có thể giết nàng, cho nên cút cho ta, về sau đừng làm cho ta nhìn đến các ngươi chắn ta tài lộ. Lúc ấy Bạch Linh mới 5 tuổi nhiều, bị cái này bạo nộ nam nhân đẩy đến, đánh vào đã từng hắn tay cầm tay giáo nàng đàn dương cầm ghế trên, đầu đau muốn nứt ra. Như thế nào trở về nàng cũng không biết, chỉ là nghe bà ngoại nói đem nàng từ bệnh viện tiếp ra tới, từ nay về sau trong mộng luôn là xuất hiện mẫu thân phụ thân, đã từng ấm áp ra. Nhưng giây tiếp theo đó là tâm huyết đầm đìa trường hợp. Mẫu thân chết, phụ thân kia trương dữ tợn như ma quỷ giống nhau mặt. Hô hô hô hô, lộp bộp một tiếng, Bạch Linh trong tay hộp rớt đi xuống. Mà thở hổn hển Bạch Linh lại gắt gao đè lại chính mình cái chán. Bởi vì cúi đầu, còn có thể nhìn thấy nàng đồng đậm lông mi thượng mang theo một giọt tinh oánh dịch thấu nước mắt. Cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Này đối nàng vĩnh viễn đều là ác mộng, ám ảnh tuổi thơ sao có thể quên. Hồi lâu rốt cuộc bình phục xuống dưới tâm tình, mở to mắt, nhìn trên mặt đất hộp, ngồi xổm xuống thân mình, đem nó nhặt lên, lấy ra nhẫn kia một khắc. Bạch Linh biểu tình lại lần nữa hoảng hốt hạ, thần sắc khôi phục kia một khắc, Bạch Linh đem kia hộp trên dưới tìm kiếm một lần, cuối cùng ở phóng nhận phía dưới nhìn đến một chương rất nhỏ mảnh vải. Bởi vì rất mỏng, mở ra lúc sau có nửa chương A4 giấy đại, mặt trên có chữ viết, là dùng bút máy viết, Linh Nhi sao? ngươi vẫn là tìm được rồi nó. Ta không biết ngươi hiện tại bao lớn, hay không kết hôn sinh con. Linh Nhi, này nhẫn lai lịch ngươi chỉ sợ đã biết. Phỏng chừng ở Bạch Linh mẫu thân xem ra, nàng nếu là có thể riêng tìm thứ này, nhất định là biết thứ này tác dụng. Sao có thể nghĩ đến Bạch Linh căn bản là không cẩn thận nhặt được. Hết chương.